Nam Mô A Di Đà Phật. Khi đọc câu hỏi xong cho một chàng pháo tay nha. Xin thầy hoan hỷ nhân dịp hôm nay ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam Ý. Xin phép thầy và ni sư và đạo tràng niệm Phật cho bé Hồng Minh hát chút hát con. Rồi được rồi, cái này là đăng ký hát, nhưng mà chút hát sao cuối buổi hát nha. Trả lời câu hỏi trước. Mười mốt viết chữ, viết chữ ấy nha, viết chữ mà giống bùa lỗ ban quá à, đóng ra. Quý thầy biết kinh không có biết bùa. Bạch thầy, có người họ không tu không đi chùa mà khi chết gia đình mời ban hộ niệm hay mời các thầy đến tụng kinh thì người đó có được siêu thoát hay không? Câu trả lời á thì hên xui may rủi, rủi nhiều hơn may. Nếu người này kiếp trước có tu, người này kiếp trước có gieo duyên lành với Phật pháp thì khi trước khi chết nó có mời ban hộ niệm về thì đánh thức cái chủng tử đó có khả năng được siêu thoát nếu họ quay về với Phật, họ biết niệm Phật. Còn người này không có chủng tử lành với Phật pháp trước đây, kiếp này không đi chùa, kiếp trước không đi chùa, kiếp này không gieo duyên nhà Phật, kiếp trước không có căn tu thì người này toàn rủi không có may. Niệm Phật á, là để hộ niệm, niệm Phật để gieo duyên nhà Phật cho vui thôi. Nhưng mà trước khi chết người này nghe được danh hiệu Phật khi sanh ra ở tại thế gian này hoặc là tất cả cảnh giới khác không bao giờ bị bệnh cái lỗ tai cả. À, quý vị, không bao giờ viêm tay trong, tay giữa, tay ngoài, đó là quả báo đó, nghe tới câu niệm Phật quý vị. Còn nếu mà học theo người ta một niệm thôi, là Nam Mô A Di Đà Phật, không biết cho Nam Mô A Di Đà Phật nhiêu đó thôi quý vị, chỉ qua kiếp sau cái miệng mà nó đẹp sao đâu, má lúng đồng tiền liền, miệng răng đều băng như hạt bắp liền, đó quý vị, răng trắng tinh liền đó quý vị, càm trẻ liền. Niệm Phật một câu thôi, quả báo ta bà vậy. Còn mình niệm Phật nhiều câu, niệm Phật càng lâu quý vị, răng mình chẳng những là điều băng á quý vị, miệng mình thơm hông hôi á quý vị, còn mình nói ra những lời nói á quý vị là trong vắt luôn, có nghĩa là tiếng thâm trầm trong vắt, là quả báo câu niệm Phật là nói cái sao á quý vị, không ngọng nè, không cà lâm nè, không nói đớt nè á quý vị, nói cái câu nói tròn vành rõ chữ rất hay á quý vị. Nghệ sĩ không ăn thua chứ, nghệ sĩ cỡ Lệ Thủy, Minh Dương á bỏ, còn ca sĩ như Tấn Vũ, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng á bỏ. Đó quý vị, niệm Phật qua kiếp sau hay hơn. Đó quý vị, nên đấy quý vị, vị thấy mấy thầy là tụng kinh đâu, có mấy thầy kiếp trước niệm Phật, quý vị này kiếp này tụng kinh hay lắm quý vị, như thầy Quệ Duyên đó. Đó quý vị, tụng kinh niệm Phật không béo nó chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên chúng sanh muốn được vớt lên, cho nên nó mới niệm đến tên Phật ngài. Đó là kiếp trước có niệm Phật hơi hơi thôi đó quý vị. À, mà còn vậy nữa nghe, mà có niệm Phật mà nhiều đạo tràng như quý vị còn hay hơn nhiều. Bây giờ mới biểu diễn xíu đó, đó. Là cũng đi học đòi niệm Phật thôi đó. Có quý vị mà quả báo cũng được hơi hơi. À, phải không? Nên là quý vị ráng là niệm Phật được gieo duyên thôi. Còn cái người này thì không thể giảng sanh được nếu không gieo duyên lành với Phật pháp. Nhưng mà đa số những người có gieo duyên lành là kiếp này tu hết rồi. Nghe không quý vị? Nên cái người nào không tu thì khó mà kiếp trước gieo duyên lành lắm. Nghe không quý vị? Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Nên mình có tiền duyên căn trước, kiếp này tu hết rồi. Chứ có đâu mà tiền duyên căn trước, kiếp này không gặp Phật pháp, tu đến giờ này nhờ ban hộ niệm, phải không? Do đó những người nào mà không có gieo duyên lành với Phật pháp á, trong kiếp này chứng tỏ kiếp trước cũng khó có mà gieo lắm quý vị. Nên có ít trường hợp vãng sanh trong trường hợp này lắm quý vị. Ít ít lắm, ít ít dữ lắm. Câu 2. Vì điều kiện thời khóa lễ Phật của con ở gia đình về buổi tối quá trễ 9:30 đến 10 giờ, con mới vào buổi lễ, như vậy có được không? Được. Hoàn toàn ở nhà không sao, nhưng mà ở chùa phải tuân thủ vào giờ giấc của chùa. Ví dụ chùa 7 giờ tụng, sáng mấy giờ tụng. Nhưng ở nhà thì chúng ta cũng phải đặt vào thời khóa. Thời khóa như thế nào? 10 giờ là đúng 10 giờ. Chứ nhầm khi 10 giờ về nhà quải quá thôi, 11 giờ, 12 giờ thì không được. Nếu 10 giờ, 10 giờ hết. Để chi? Để làm chúng ta tinh tấn. Thấy không quý vị? Trừ trường hợp đổi giờ làm, đổi giờ làm thì mình làm theo đổi giờ làm. Đổi giờ làm có lịch thì mình làm theo lịch. Chứ không phải tự ý mình làm biến. Nghe không quý vị, tự ý mình làm biến là mình giải đãi tu tập. Còn ví dụ như giờ làm mình trực ở sân bay, 7 giờ 8 giờ mình tụng, giờ nào mình trực 9 giờ 10 giờ mình tụng, trực 7 giờ 8 giờ tụng thì được, nó có lịch mình tụng theo lịch. Đấy không quý vị? Như vậy thì mình tụng rắc theo những cái lịch nào mà mình làm vậy thì được. Đấy không quý vị? Tuy là nó đổi vợ nhau nhưng mà mình tinh tấn. Tại vì mình tụng sau khi mình ra về tiếng thì dù trực 7 giờ thì 8 giờ tụng, trực 9 giờ 10 giờ tụng, trực 11 giờ 12 giờ tụng thì được quý vị. Cứ răng rắc theo cái đó, theo lịch mà mình làm việc mà mình tụng. Như vậy thì mình cũng thể hiện sự tinh tấn của mình. Còn ví dụ tụng ở nhà muốn giờ nào tụng mà giờ nào tụng quý vị, mình giải đãi liền à, có bữa tụng bữa không, bữa hên bữa xui liền à. Hiện nay còn một số người đi chùa mà còn đốt giấy vàng mã khi đám giỗ ông bà cha mẹ, như vậy có được không? Xin thầy chỉ dạy. Xin thưa, được. Tại sao? Tại vì chúng ta sống có dòng, có họ, có bà, có con, không phải mình ta là trùm ở trong gia đình. Thấy không quý vị? Do đó mà mình đốt giấy tiền vàng bạc là theo truyền thống của ông bà, còn làm vui vẻ mọi người xung quanh. Truyền thống là nào đốt rồi, bây giờ mình không đốt á, coi chừng ta buồn phiền hờn giận mình bị tổn phước. Nên bây giờ mình cũng đốt để cho mọi người xung quanh giữ cái tập tục của thế gian thôi, chứ không phải là chúng ta mê tín, hai này khác nhau. Chúng ta đốt để mọi người xung quanh vui thôi, chúng ta bỏ không được. Chứ bỏ được mình bỏ rồi, còn bỏ không được thì mình vẫn đốt, nhưng mà không lãng phí. Mỗi lần mình đốt mấy triệu bạc giờ đốt mấy chục cho vui đấy. Đấy không quý vị, đốt cho nó có đó. Đấy không quý vị, thử thực biến thập phương mà. Do đó mình đốt ít cho nó có để giữ cái duyên mối, giữ cái quan hệ gia đình anh em cho nó vui vẻ thôi, chứ không phải là mê tín dị đoan, phải nói khẳng định điều đó. Thấy không quý vị, chứ bỏ không được đâu, tại vì mình sống còn anh còn em còn bà con cô bác tự nhiên đi tu hết biết ông bà gì rồi, truyền thống tập tục giờ bỏ hết rồi quý vị. Nên người ta nói người ta phiền não, nên mình vẫn giữ cái truyền thống nhưng mà đừng làm tốn kém. Thấy không quý vị? Nhưng mà mình cũng không có tâm mê tín dị đoan, đây là được tu là tu tâm thôi, còn tướng ở bên ngoài tùy duyên mà giác ngộ trần hồng. À, quý vị A Di Đà Phật. Hát sâu vỗ tay. À, thưa thầy, có vị thầy giảng rằng đời này ta chưa thể độ chúng sanh được đâu, hãy lo ngồi niệm Phật để được giảng sanh, rồi sau đó sẽ về độ gia đình và chúng sanh, chúng con rất mong kính xin thầy chỉ dạy. Cái này á là vị thầy nói đúng chứ không có sai. À, quý vị, nhưng mà nó không phù hợp. Tại sao? Tại vì chúng ta có hai cái đường để tu. Một là tu đắc quả Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để đi độ chúng sanh. À, quý vị, đắc quả Phật rồi đi độ chúng sanh là Thích Ca Mâu Ni. Ngài đi độ chúng sanh 49 năm khi sau khi thành quả Phật. À, quý vị, nhưng mà trong đó có vô số đệ tử của Phật. Sau khi kỳ hạ đầu tiên Đức Phật mới ban ra một cái như là cái nghị định mình vậy, như là một cái lời chỉ dụ của Đức Phật là các con hãy đi các nẻo đường, đem những cái ta dạy cho các con, đem những cái các con học được, đem những cái con chứng ngộ được mà làm lợi ích cho vô lượng nhân thiên. Đó, quý vị, lời này lời Đức Phật nói về những vị này chưa đắc quả Phật, đúng không? Hành đạo Bồ Tát. Vì đạo Bồ Tát vừa mình tu mà vừa độ cho mọi người. Nên tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Như vậy thì mình vừa tự tu vừa tự độ, gọi là tự giác giác tha, tự độ độ tha. Đức Phật đã nói điều này trong kỳ hạ đầu tiên quý vị, và các vị tỳ kheo đã tỏ ra các nẻo đường để làm vô lượng lợi ích cho nhân thiên. À, quý vị, như vậy thì có người lại nói tiếp, như vậy thì mình đó là mù mà dẫn người đuôi thì làm sao biết đường đâu đi, đúng không? Mình chưa đắc đạo tức là mù. À, quý vị, dẫn đường cho người đuôi á quý vị, thì dẫn đường biết đường đâu đi. Chính xác, không có sai. Người mù dẫn người đuôi, hai người đi xuống hố. À, quý vị, đúng không? Nhưng mà mình đâu có mù, mình đâu có mù. Hỏi sao không mù? Phật mới dạy, Phật mới khai ánh sáng từ bi ra, mình đeo ánh sáng của Phật mình đi mà. Theo kinh Phật chỉ dạy sẵn mình đi mà có mù đâu, sẽ tự nhiên mình không biết vậy chứ mình đi đâu. Theo Đức Phật dạy từng bộ kinh một, từng cách ngồi thiền, cách niệm Phật, đường nào giải khổ, đường nào không giải khổ là có ánh sáng, mù đâu mù. Không quý vị, đi theo Phật ai nói mù? Ai dám nói mù không? Đi theo kinh Phật ai dám nói mù không? Trời ơi, ta giác ngộ. Mình chưa giác ngộ của tự tánh tự thân, mình dựa vào kinh Phật là dựa vào cái sự giác ngộ của chư Phật, chư Phật truyền để lại gọi là pháp bảo. À, quý vị, ai dám nói mình mù? À, quý vị, còn không có kinh Phật, không có pháp bảo, mình tự dẫn ta đi theo ý mình, mù dẫn đuôi. À, quý vị, còn bây giờ chúng ta học kinh Phật, thực hành pháp của Phật. À, Đức Phật đã dọn đường chúng ta sẵn hết rồi, chúng ta đi theo con đường của Đức Phật đã chọn thôi. À, quý vị, đèn pin Đức Phật đã chiếu rồi, ở đây chúng ta tự đi theo cái đó mà thôi, tức là kinh pháp Phật, kinh luật lượng Đức Phật để lại là ba tạng giáo pháp. Như vậy thì người này lý luận đúng chứ không có sai, nhưng mà chưa có chúng, có nghĩa là chưa có hoàn toàn. Quý vị, lý luận là tu thành Phật độ chúng sanh thì đúng, nhưng mà còn đạo Bồ Tát nữa. Quý vị, đây là Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo khác nữa. Quý vị, người này đúng trên phương diện Phật đạo, quý vị, là phương diện quả vị Phật, nhưng mà không đúng trên phương diện quả vị của Bồ Tát. Bồ Tát từ là 52 quả vị Bồ Tát, từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa diệu giác, đẳng giác, chưa đắc đạo hoàn toàn đâu, người ta vẫn đi độ sanh bình thường. Quý vị hiểu pháp của nhà Phật, đang tu và đang độ chúng sanh. Nếu mình tu cỡ này độ sanh thấp hơn, tu cỡ này độ thấp hơn. Quý vị, tu cỡ cao độ cao, tu thấp độ thấp. Do đó mình tu cỡ nào độ cỡ đó, phát tâm Bồ Tát. Quý vị, cái gì mình biết mình nói không biết thôi. Nha quý vị, kinh Phật nào thuộc mình truyền cho người ta, không thuộc thôi. Nha quý vị, mênh mông mà biển học mênh mông, nên kinh nhà Phật chỉ cần hiểu một câu cú kệ cũng tu thành Phật được. Nha quý vị, do đó mà mình sẵn sàng để độ người ta trên tâm Bồ Tát, nhưng phải dựa vào kinh điển của nhà Phật làm gốc, tức dựa vào ngọn đèn trí tuệ Đức Thế Tôn làm gốc thì đúng, chứ mình xa rời thì lại sai. Có nghĩa tự ý tự tâm mình đặt ra để mình độ người ta như vậy là sai đó quý vị. Phải dựa vào kinh nào, sách nào, dạy như thế nào thì đúng. Đức Phật đã mở đường rồi, người này không phải mù nữa mà mượn con mắt của Phật mà mình đi. Nghe không quý vị? Nó phải có lý có lẽ của nó, chứ không phải là tự nhiên mình mù dẫn đuôi đâu. Người đó nói nhưng mà nó cũng không phải vậy. Rồi, thưa thầy, con đọc kinh Vô Lượng Thọ có đoạn nói ngài bổn sư từ cung trời đâu sức giáng thân vào thai mẹ, khi sanh ra thì ở nách mẹ ma gia, có phải như thế không thầy, hay tác giả hư dối, xin thầy nói cho con được biết. Câu này đây là trong lịch sử Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra đời có hai cái sử, một là Phật giáo Ấn Độ sử, đó quý vị, cái này là phương diện lịch sử, hai là lịch sử Đức Phật về phương diện huyền thoại. Chúng ta có hai cái lịch sử ghi lại, một lịch sử ở thế gian, hai là huyền thoại của thế gian ghi lại, có hai cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra đời. Như vậy thì ở tại thế gian á quý vị, trong cuốn lịch sử nói là ngài sanh ra đời cũng bình thường như bao nhiêu người khác. Còn trong cái huyền thoại mà Đức Phật sanh ra đời đó, là ngài giáng sanh từ cung trời đâu sức đi xuống khai hông mặt của hoàng hậu Ma Gia. Quý vị, như vậy thì trong cái phương diện này thì chúng ta nói huyền thoại, đã nói tới huyền thoại thì nó có những cái điều mà nó vượt khỏi bình thường của thế gian. Như vậy thì cái ý nghĩa của vị Bồ Tát đảng sanh, thì quý vị, ví dụ như là mới sanh ra đi liền, đi trên bảy bước bông sen và khai hông mặt. Vậy thì bài pháp đầu tiên là Đức Phật đưa đến thế gian, tức là lấy sự mà diễn lý. Cuộc đời của Đức Phật bao giờ cũng làm bài học bàn bạc cho chúng sanh noi theo. Như vậy thì ngài mới sanh ra, ngài đã có bài pháp đầu tiên là bài pháp không lời, là bài pháp đi trên bảy bước hoa sen. Như vậy thì ngài là mới sanh ra rồi ngài đi, chứng tỏ là một người giàu mới sanh ra cũng phải đi trên đôi chân của mình mà không dựa vào đôi chân của người khác. Đó là sự tự lực tu tập của mình. Đức Phật đã nói lên đầu tiên bằng đi trên đôi chân của mình, giàu mới sanh ra. Vậy thì mình mới quy y Tam Bảo cũng phải niệm Phật, cũng phải tự mình tu, đừng cầu ai cả quý vị. Có nghĩa là mình tự nỗ lực mà mình tu hành. Đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bước trên bông sen. Mình bước trên toàn là bùn là đất, không còn đâu bước bông sen. Bông sen tức là bước trên sự không ô nhiễm. Như vậy thì chúng ta tránh trước cảnh trần, mình phải bước trên bông sen đi. Có nghĩa là vào sòng bài đừng có mê bài, quý vị. Rồi là vào chỗ ăn đừng có ham ăn, chỗ ngủ đừng có ham ngủ, hãy nhớ tới chư Phật mà tu. Cái đó là bông sen đó. Bông sen là cư trần bất nhiễm trần, ở trong thế mà chúng ta không mê cảnh thế là phải bước lên bông sen, quý vị. Còn tại sao bảy bước? Bảy bước là con số dương, là con số triết học, quý vị. Bảy là con số dương, có nghĩa là chúng ta giữ đi cái âm đức phía bên trong cũng phải lộ tướng ở phía bên ngoài. Đây là con số triết học mà thôi. Quý vị, chín là con số âm, bảy là con số dương. Vậy bảy bước này làm cho triết học dương là thể hiện dần thái dương, là ánh sáng ở phía bên trên, chân trời cao rộng thể hiện từ ở trên mà đi xuống, nên nó là số dương. Quý vị, xương lộ ra ngoài là ánh sáng. Quý vị, âm là bằng đêm, là phía bên trong, âm phía bên trong, còn dương là ánh sáng phía bên ngoài. Như vậy là có bảy là con số dương. Con số dương là thể hiện sự ánh sáng, sự bàn bạc, sự khai tâm, sự mở trí. Đây là số triết học mà thôi. Quý vị, còn tại sao khai không mà khai không phải? Quý vị, ái hà thiên xích lãng, nên biển ái hà bằng đường ái hà là đường dục nhiễm á. Đức Phật không ra bằng đường đó, tại vì ngài đã chấm dứt ái hà rồi, nên ngài không sanh ra bằng đường ái hà, mà ngài sanh ra bằng khai không phải. Mà tại sao khai không phải, không phải không trái? Quý vị, cái nào phải là cái đó phù hợp chân lý, cái nào trái cái đó không phù hợp. như vậy ngài phải khai bên phải mà thôi, có nghĩa là ngài luôn luôn làm cái gì cũng phải vậy á, làm gì cũng thuận theo thiên nhân, làm gì cũng thuận theo sự vận hành của vũ trụ, của những quy luật của vũ trụ hết, làm gì cũng phù hợp với chân tâm của Phật tánh, của cái phải, cái đúng, cái đắng, cái chân thật. Nên ở trong kinh Bát Nhã nói là chân thật bất hư, chân thật là phải, phải không? Như vậy phải, ngài phải khai không phải. Đó là một cái bài pháp để mà nó đến thế gian, đi qua quyền thoại của Đức Phật. Không, quý vị, đi qua quyền thoại khi mà ngài Thái tử Siddhartha sanh ra ở tại thế gian này. Chúng ta có thắc mắc vậy là thật hay không thật các quý vị? Thật hay không thật, sử với sách ghi lại như vậy rồi. Thật hay không thật á thì chúng ta cũng không thể biết được, không quý vị? Mà người ta ghi lại thì chứng tỏ là thế gian đã công nhận điều đó. Mà thế gian công nhận điều đó gọi là Thế Tôn. Có nghĩa là thế gian tôn ngài lên, thế gian đã công nhận điều đó, thì chúng ta là người thế gian, chúng ta phải chấp nhận điều đó. Trải qua mấy ngàn năm rồi đó quý vị. Nên ta đặt ra có hay không có mà nghi ngờ những điều này, không quý vị, thì chưa xác đáng. Tại vì mấy người công nhận điều đó rồi, mà đâu phải thế gian người ta muốn công nhận một điều gì đâu phải dễ đâu quý vị. Đâu phải tự nhiên đưa mình lên bàn thờ thờ đâu, đưa người khác lên bàn thờ á, đâu quý vị, đâu thử cái mình vỗ ngực xưng tên cái tôi lên bàn thờ thờ đi, ta quăng mình xuống liền á. Thế gian mà đưa ai lên bàn thờ thờ là người đó phải đạo đức, người đó phải giúp đỡ đời, người đó phải hy sinh cho cuộc sống, người đó phải tốt lắm ta mới đưa lên bàn thờ ta thờ đó quý vị. Ví dụ mấy vị thần linh thôi, bà chúa xứ thôi, đâu quý vị, cũng phải tốt lắm ta mới đưa lên bàn thờ thờ. Ví dụ bà chúa xứ Châu Đốc đi, mình có coi lịch sử của bà đó, là trong cái thời mà tháng 7, tháng 8, tháng 9 là dùng đó quý vị, ngập nước lúa chết hết, bà mới cho lúa ăn. Không quý vị, bà là dạng phú hộ trong làng thôi. Khi là nước rút xuống không có lúa làm giống, bà cho lúa giống. Không quý vị, cứu khổ chúng sanh đó bao nhiêu lần, bà chết đi người ta lập miếu thờ là bà chúa xứ, không tu hành ngày nào chứ không quý vị. À, đó là sao? Tại thế gian này đã từng giúp đỡ người ta sống tốt lắm đó, người ta đưa lên bàn thờ ta thờ, đâu phải như không đâu. Bây giờ một cái vị tu nào quý vị, bình thường á là ta ai lên bàn thờ thờ đâu, vị đó phải nỗ lực tu hành đầy đủ đạo đức giới hạnh trang nghiêm ta mới đưa lên bàn thờ thờ. Vị nào giới hạnh trang nghiêm chừng nào thì đông người ta ủng hộ chừng nấy. Thế Tôn mà, nên Đức Phật cả trời người ủng hộ, chứng tỏ là ngài là bậc đạo đức thâm sâu rồi, nghe không quý vị? Mà lịch sử của ngài đã được nhân loại công nhận, ghi thành sách, chứng tỏ là những điều đó là điều có thật, nghe không quý vị? Còn thật như thế nào, nghe không quý vị? Thì chúng ta chỉ tu đắc quả ta mới biết một cách chính xác mà thôi. Còn ở đời thế gian mà đã tôn trọng như vậy thì chứng tỏ là cái đó là sự thật, nghe không quý vị? Thế gian mới tôn trọng. Bây giờ quý vị đặt chuyện ra có ai tin không? Thử quý vị đặt ra câu chuyện nào đó đi. Bình thường mình đặt ra chuyện ở đó có một vị Phật sanh ra, cũng cái gì miết lên câu chuyện đi, có ai tin ai đọc không? Bây giờ người ta không tin đọc nó, đừng có truyền tới đời sau mất công lắm. Đúng không quý vị? Mà truyền một thời gian mấy ngàn năm như vậy là chứng tỏ hồi đó nó có thật như vậy đó. Thì mới truyền được mấy ngàn năm. Chứ còn bằng không viết lên làm bộ đi quý vị. Viết lên giả dối đi, ai tin? Ai tin làm sao mà lưu truyền hậu thế được? Khi nó có thật nó mới lưu truyền hậu thế được. Quý vị thấy, chúng ta đang nói trên cái sự thật của miệng đời của thế gian thôi. Còn chúng ta nói là xu từng sách này, xu từng sách kia thôi, đừng xu, để cho thế gian quyết định quý vị. Thế gian ta đã viết thành sách mình, thế gian ta đã ghi lại những cái điều đó, đã chấp nhận điều đó rồi, chứng tỏ là thời đó có thật đấy. Rồi người ta mới ghi lại, người ta mới tin tưởng, mới truyền tụng được tới bây giờ. À, quý vị, do đó mà hai khai không phải, hai di đà Phật. Kính bạch thầy, con tụng kinh Pháp Hoa ở nhà có được không? Trả lời, được. Câu 2. Con hay nhìn thánh tượng Phật Bồ Tát chăm có được thành có được không? Thành kính cảm ơn. Con hay nhìn thánh tượng Phật và Bồ Tát chăm là gì ha? Tức chắc có thường là nhìn tượng Bồ Tát, có nghĩa là quán tượng. À, quý vị, quán tưởng và quán tượng khác nhau. Mình quán tưởng là không có tượng Phật phía trước, mình nghĩ ra, mình nghĩ tới hình tượng Đức Phật gọi là quán tưởng. Còn quán tượng là mình nhìn thẳng vào tượng Phật và Bồ Tát, mình thấy thân tướng tôn nghiêm mà mình khởi lên lòng tôn kính, thì cái đó cũng được gọi là quán tượng niệm Phật. Còn quán tưởng niệm Phật là không có tượng Phật ở đây mà chúng ta nhớ tới Đức Phật A Di Đà, nhớ tới cảnh giới Đức Phật A Di Đà trong kinh dạy gọi là quán tưởng. Còn quán tượng là nhìn trực tiếp, quán tưởng là nhìn gián tiếp. À, quý vị, nên người này quán chăm chăm vào hình tượng của Đức Phật, à, gọi là quán tượng mà niệm Phật, thì đây cũng là một phương pháp niệm Phật để diệt trừ vọng niệm của chúng sanh. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, một ngày con tụng hai thời kinh Di Đà và niệm Phật, mỗi tháng con tụng kinh Pháp Hoa vào những ngày vía có được không? tụng kinh niệm Phật này á, đều được cả quý vị tùy vào chúng ta sắp xếp, nhưng mà lúc tụng phải trang nghiêm. Cái thứ hai nữa, lúc tụng á, phải thanh tịnh thân khẩu ý, và lúc tụng phải hiểu lý kinh để thực hành lý kinh. Như vậy là chúng ta hành trì kinh thì được. Còn nếu mà chúng ta tụng theo nghi lễ thì làm đúng theo pháp tắc nghi lễ thôi, nhưng mà chưa chắc là đó là tu. Còn chúng ta vừa tụng theo nghi thức mà vừa nhiếp tâm mình vào trong thiền định thì tu gọi là thanh tịnh thân khẩu ý trong lúc tụng kinh, thì người này hành trì kinh và áp dụng kinh điển của nhà Phật đi vào trong cuộc đời này để hóa giải nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, thì người này đúng hết đó quý vị. Nên tụng kinh nào cũng được, miễn là kinh Phật. Nhưng tụng thì chúng ta cũng phải có cái quy củ quy trình chút, tụng hết quyển này hay qua quyển kia. Có nhiều người tụng búa xua, tụng tùm lum dân quyển nào không ra quyển nào thì không được đó quý vị. Làm như vậy thể hiện cái tâm mình nó không có chuẩn, tâm mình cũng không hoàn toàn về một phía. Do đó dự tụng vô lương thọ hết bộ vô lương thọ xong rồi mình tụng qua pháp hoa hết pháp hoa, tụng qua Di Đà thì được quý vị. Bữa nay tụng pháp hoa, ngày mai Di Đà, ngày mốt thích tụng kinh nào hên xui mai gửi bốc dứng chung nào tụng kinh đó. Mà cuốn kinh nó dày tụng có một khúc mà. Còn ví dụ như cái kinh mà tụng ngày hết bộ thì tụng kinh nào cũng được, ngày nào tụng bộ không sao. Nhưng mà nếu có kinh có nhiều phẩm thì chúng ta nên tụng hết cái phẩm kinh đó, có nghĩa là tụng hết một loạt hết cuốn đó đi rồi hãy bắt qua cuốn khác. À, chứ đừng, nhưng mà nếu tới rằm 30 thì chúng ta ngưng lại, chúng ta tụng sám hối rồi qua đó tụng tiếp thì được đó quý vị. Ví dụ đang tụng pháp hoa tới phẩm thứ 14 rồi tới đi 14 nha quý vị, là chúng ta tụng kinh sám hối. 15 chúng ta tịnh kinh cầu an, 16 quay lại pháp hoa tiếp thì được. Tại cái đó là chúng ta có cái lịch để mà chúng ta tụng sám hối với cầu an. Còn ngày thường thì chúng ta tụng loại kinh đó thì được. Chứ đừng bữa nay kinh này, ngày mai kinh kia, không có bộ nào ra bộ nào, lam nham tùm lum là nói lên cái tánh mình đó quý vị. Như vậy là không được, nhảy bên đây nhảy kia không lập trường tu tập. Do đó mình phải tụng hết bộ qua bộ khác, bộ nào cũng được. Nên có chùa của sư bà ở trong miền Nam á quý vị, thì chùa này tụng tất cả các bộ kinh, 12 bộ kinh luôn của nhà Phật quý vị. Trong kinh trung bộ đó, rồi kinh trường bộ, tiểu bộ, tạp gì tụng hết. Nhưng mà tụng hết bộ này qua bộ kia, bộ này qua kia cuốn chiếu gì. Sư bảo nói là tụng tất cả kinh điển nhà Phật để cho đại chúng biết hết kinh điển của nhà Phật chứ không phải tụng bộ nào cả. Có nghĩa là lấy 12 bộ kinh luôn, trong kinh điển Nikaya, trong kinh điển A Hàm, dịch qua thành Việt văn, Việt ngữ rồi quý vị. Tụng hết từng bộ một, từng bộ học bao nhiêu năm miễn sao tụng hết đại tạng kinh của Việt Nam thôi. Để cho nguyên cái đạo tràng chùa mình biết từng loại kinh một, ta hình dung được Đức Phật đã từng thiết cái gì ở tại thế gian này. Hiểu chưa tính. Nhưng mà sư bà nghĩ là cho chúng sanh biết trước đi rồi tính sao. Bởi vì thì đó cũng là một cách không sai, không quý vị, làm cách để cho người ta mở mang. Nhưng mà mấy người này phải chữ nghĩa rồi ngon lành lắm mới tụng vậy được quý vị. Chứ chữ nghĩa mình không ngon lành, tụng kinh mới đọc lấp dấp dữ lắm, tụng hoài thì đọc nó suông. Còn tụng kinh mới đọc lấp dấp lắm, nên tụng gì phải có chữ nghĩa ngon lành tụng mới được nha. Chứ mà học mới có lớp 1, mà lớp 1, 3, 4, 5 lớp tụng không nổi đâu à. Nghe không quý vị? Nên tùy trình độ của mình mà mình chọn. Nếu mà chúng ta trình độ thấp, học lớp 2, lớp 3 tụng bộ thôi quý vị, tụng cho nó nhừng, tụng tới, tụng lui, tụng cho nó nhừng thôi. Chứ đừng có ham tụng tùm lum mà lên á, đọc am am đỡ âm nam, ô mà ô mô, đọc cái đó lên tụng như không. A Di Đà Phật, xin thầy quan hỷ cho con hỏi, từ khi con biết Phật pháp đến nay, gia đình con mỗi lần có dỗ cúng mà con không đốt mà áo giấy vàng bạc, nhưng cúng bàn ngoài sân con vẫn cúng đồ thổ thần có giấy vàng bạc. Con sợ nếu không đốt giấy áo thổ thần có bị gì không, xin thầy quan hỷ giải bài cho con. Như vậy thì là quý vị khi mà biết tới đạo pháp rồi, quý vị không đốt giấy vàng bạc cho ông bà nữa. Như vậy thì khuyên quý vị một câu, nếu chúng ta không đốt giấy vàng bạc cho ông bà, hồi nào cũng vẫn đốt, bây giờ chúng ta không đốt, thì chúng ta phải có một lời đấy. Nghĩa chúng ta xin, chúng ta bây giờ ông bà tu hành đi, đốt giấy tiền vàng bạc xài không được, để giấy tiền vàng bạc tiền này con làm phước cho bá gia bá tính chúng sanh, con hồi hướng cho ông bà. Quý vị nên cho con xin keo đi, nếu trong ba keo là đồng ý thì con không đốt nữa, còn không đồng ý thì con đốt, giảm lại đốt theo bình thường quý vị. Tại vì những cái người mà mất đó quý vị, nếu họ không phải là thánh thì họ có tâm chấp. Họ có tâm chấp á, họ nói con cái không có lo lắng. Họ nói là con cái là không có để ý đến họ. Tuy họ không xài tiền mà nhu cầu giữ tiền họ vẫn có. Ví dụ như mấy bà già là không có xài tiền quý vị, nhưng mà vẫn cất tiền, vẫn giữ tiền. đó quý vị gọi là nhu cầu sở hữu. Trường hợp ta hiểu đạo ta mới bỏ thôi. Nên những thần thức đó, có những người hiểu đạo, những người không hiểu đạo, nên chúng ta phải nguyện thôi. Tại nào giờ năm nào cũng đốt cho tự nhiên năm nay nghỉ, tự nhiên nói là sao tự nhiên năm nay nghỉ, quý vị ta phiền, đúng không? Con cháu năm nào cũng đốt, năm nay không đốt, mình không đốt mình phải nguyện. Lý do sao không đốt là họ có bằng lòng không? Bằng lòng xin keo bóp xuống, được rồi là được. Chiến sao có phiền nói là 3 triệu rồi, sao bữa nay phiền phải không? Thưa quý vị, như vậy cho nó an. Để chi quý vị? Để làm sao cho người ta quan hỷ mà ta tu tập. Chứ mình thì mình không có mê tín ở đây. Nhưng mà nào giờ đốt mà muốn nghỉ ngang á, thì người ta phải nguyện người ta mới được. Thưa quý vị, chứ không phải mình làm ngang được. Nên những người mất người ta cũng cố chấp lắm. Tâm ta cố chấp lắm, khó lắm. Nhất là mấy bà già xưa á quý vị. Bắt lỗi từng ly từng chút đó. Quý vị phải hiểu tâm lý của chúng sanh chỗ này. Chứ không phải là mình hiểu đạo mình bỏ. Đốt cho mình thì khỏi đốt. Nhưng mà này mình đốt cho người khác chứ phải đốt cho mình. Quý vị, mình hiểu đạo chứ người ta đâu có hiểu. Quý vị hiểu chỗ này không? Mình thì hiểu đạo nhưng mà ta không có hiểu. Đó, quý vị, ta còn cố chấp nên mình phải xin. Đó, quý vị, nên mình phải tôn trọng, mình xin phép. Không được đốt, mình không đốt, đốt tốn kém, sau đó mình phải giải bài đó, cho người ta thì mới được. Đó, quý vị, như vậy thì mình mới có trí tuệ hoàn hảo. Đó, được. Chứ không phải là tự ý mình đâu. Mình hiểu chúng ta đâu có hiểu đâu. Đốt cho mình thì nói con cái khỏi đốt. Nhưng mà này đốt cho ông bà mình, đâu phải đốt cho mình. Như những người đó gửi là không tu, người ta cố chấp thì sao? À, quý vị, thì chúng ta lại ra đốt không đốt nó không phải là cái cách, mà cái cách làm như thế nào để cho người ta quan hỷ, ta hiểu đạo, ta tu mới là cái cuối cùng. Còn đốt hay không đốt, đốt hay không đốt như thế nào đó quý vị, nó chẳng qua là những pháp của thế gian thôi. À, như vậy thì chúng ta hiểu được như vậy không quý vị, thì chúng ta không lo. Còn đốt cho ông thần tài thổ địa đâu quý vị, đốt giấy tiền vàng bạc quý vị thấy có khôi hài không? Khôi hài là chỗ gì? Năm anh em ông thần tài thổ địa, thần tài là tiền bạc quá trời, còn cho chúng sanh nữa mình đốt giấy cho ổng, phải không? Đốt cho ai thì được, nhưng mà dứt phát không đốt cho thần tài, tại vì ổng đã tài quá trời còn gì nữa là đốt. Đó, quý vị thấy không? Mình còn xin vàng xin bạc ổng là tự nhiên mình đốt giấy cho ổng, mà đốt đô la phủ cho ổng, mà quý vị thấy nó vô lý không? Như vậy thì thần tài thổ địa là năm anh em. Đó, quý vị, thì các vị này đã giữ tiền bạc đồ chỗ thế gian, quan niệm của dân gian không phải của Phật giáo. Nhưng mà tại vì Phật giáo đi đến đâu hòa nguyện vào nền văn hóa của dân gian, không bỏ cái gì cả, trở thành văn hóa Phật giáo. Ví dụ như cúng sao hạn đồ, giải hạn cúng sao đó, trong chùa cũng cúng vậy. À, quý vị, có nhiều người nói chùa mà còn mê tín vậy đó, cúng sao. À, quý vị, cúng sao còn mê tín là chuyện khác à. À, quý vị, tại sao? Tại vì bà con cô bác ta cúng sao cả ngàn năm nay bỏ đâu được. Do đó người ta cúng sao, người ta lập bài vị ông sao, người ta cúng ngọn đèn hướng nào, màu gì, sắc gì của gì, rồi cúng toàn là thịt gà vịt tùm lum. Vô chùa mình bỏ gà vịt cúng trái cây à, không à quý vị, mà mình cúng sao thấy có cúng sao gì đâu. Vô toàn là tụng kinh Phật với tụng cầu an, không thấy cúng sao gì đâu. À, quý vị thấy không? Cũng đặt ra cúng sao gì, mà cúng đèn dân đèn cho Phật. À, dược sư quý vị, lập tượng Phật dược sư, cũng thỉnh bài vị các ông sao đồ xuống, có nghĩa là mời các ông sao xuống lại Phật chung cho vui, nghe không quý vị thấy không? Rồi tụng bài kinh Phật, rồi hồi hướng cầu an, vậy là một cái lễ cúng cầu an chứ đâu phải lễ cúng sao. À, phải sao nào cũng là cúng y nhau đó. Để ý trong chùa người ta cúng sao. À, do đó ở ngoài cúng khác, trong chùa cúng khác, cùng là cúng sao. Người ta nói cúng sao mê tín, cho thực tế trong chùa cúng là một bài cúng cầu an cúng Phật. À, quý vị dâng đèn cho Phật, lại Phật cầu kinh hồi hướng cúng dường. À, quý vị thấy như vậy thì đem lại lợi ích cho, đem lại lợi ích, mà cái nền văn hóa của dân gian của ông bà mình ta cũng không bỏ quý vị. Phật giáo ta không bỏ gì cả quý vị, nhưng mà Phật giáo tiếp biến để quý vị ma nhận thức thành Phật. Đức Phật không bao giờ giết ma mà độ cho ma nhận thức thành Phật. Ma mình nè, mình đang á quý vị tâm ma tùm lum chân nè, mình mới giác ngộ độ ma thành Phật, biến con trâu đen thành con trâu trắng trong nhà thiền. Chứ Đức Phật chưa bao giờ chặt cổ con trâu đen mà giết. Đó quý vị, đem con trâu đen biến nó thành con trâu trắng, có nghĩa là tâm ác biến thành tâm thiện, tâm thiện ác nó không hay. Đó quý vị, phiền não tức bồ đề, có nghĩa là phiền não biết được phiền não tự nhiên hết phiền não là bồ đề, vậy bồ đề là phiền não. Hồi xưa bây giờ biết được là phiền não tự nhiên ta hết phiền não là bồ đề. Ví dụ hồi xưa mình chưa tu á, Thái tử Siddhartha tu rồi là Phật, Phật với Thái tử Siddhartha không hai. Đó quý vị, nó không phải là hai, người chưa giác ngộ và người đã giác ngộ rồi không hai. Đó quý vị, tâm ma với tâm Phật không hai. Tâm ma khi biết mình là tâm ma, buông tâm ma, lẳng lặng nội tâm, tâm Phật hiển bày cũng nằm trong con người của mình thôi. Thánh phàm cũng do tâm ta mà ta chuyển hóa nó. Nên Đức Phật chưa giết bao giờ một chúng sanh nào cả, vì chỉ độ cho chúng sanh đó trực nhận ra chân tâm Phật tánh rồi thành Phật mà thôi, có nghĩa là chuyển hóa mà thôi chứ không bao giờ diệt đi cả. Đó quý vị, giết chặt con trâu đen rồi không bao giờ có con trâu trắng. Nghe không quý vị? Giết mình đi rồi không bao giờ có Phật. Nghe không quý vị? Tại vì dựa thân này mới tu thành Phật, phải không? Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ. Phải ra đi nơi bể rừng tàn của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngậm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mà về hầu Phật được. Không phải dựa vào thân này hết thôi, nghe không quý vị? Kính bạch thầy, con ăn chay trường, thỉnh thoảng con ăn thêm trứng gà có được không? Hên xui. Ăn chay trường, ăn chay là gì? Ăn chay tức là không có ăn mặn. Ăn mặn tức là ăn mặn, mà người ta nói chạy chạy chạy chạy đi thành ăn mặn. Ăn mặn tức là sát mạng chúng sanh ăn. Ở nhà Phật không sát mạng chúng sanh vì lòng từ bi, đi chánh ân quán, quý vị, nên được gọi là ăn mặn. Ban đầu là cung dưỡng, nói riết riết thành cúng dường. Cung dưỡng là cung cấp dưỡng nuôi cho người ta tu tập, riết thành cúng dường. Ăn mặn nói hồi thành ăn mặn, quý vị. Dân gian mình nói hồi nó lái nó chỉ hồi ra từ khác à, mà ra nhiều năm tháng thì ta công nhận có trong từ điển luôn. Như vậy ăn chay trường có ăn được trứng gà hay không? Có trứng ăn được, có trứng ăn không? Hỏi trứng nào ăn được? Về phương diện lập trường sát mạng thì trứng ăn được là trứng gà không có trống, có nghĩa là không có cái mạng ở trong đó. Còn trứng gà không ăn được là trứng gà có trống, quý vị, không ăn được. Nhưng chúng ta biết lựa trứng nào có trống, trứng nào không có trống không? Lấy cái đèn đó, quý vị, mới lấy cái tay che, thấy chổi qua cái đèn, thấy cái ngồi là có trống. Còn không có trống ăn được. Do đó bây giờ ta khỏi cần lựa, ta lấy trứng gà công nghiệp đó, quý vị, ta ăn luôn thì nó không có trống. Gà công nghiệp thì nuôi từng con riêng, không có lai phối giống nên nó không có trống. Nên có chùa người ta ăn, có chùa người ta không ăn. Chùa không ăn á, ta mới nói rằng á, chùa ăn á thì ta nói là không sắc mạng ta ăn được. Còn có nơi không ăn á thì người ta mới nói rằng là với cái tâm Bồ Tát, thấy con gà quý vị ngày đẻ hai trứng mà nó bị nhốt trong đó, rồi nó để phục vụ cho mình ăn mình không nỡ. À, do đó cũng cái tâm Bồ Tát nên ta không ăn, chứ không phải là sát mạng nữa. Do đó mà tâm Bồ Tát đạo người ta sẽ cứu khổ chúng sanh, ta không ăn. Còn bình thường á quý vị, ăn thì không có phạm cái sát mạng của chúng sanh, có thể ăn được, nhưng mà đa số là người ta không ăn. A Di Đà Phật. Thưa thầy, khi phát Bồ Đề tâm nguyện như thế này, thưa thừa hay thiếu thưa thầy? Khi lâm chung kính xin Đức Phật A Di Đà phóng hào quang tiếp dẫn cho con về cõi Tây Phương Cực Lạc quốc. Khi đã về Tây Phương, con nỗ lực tu hành để thành Phật. Khi thành Phật, con nguyện độ chúng sanh. Được. Khi chưa thành Phật thì phát tâm về Tây Phương. Khi về Tây Phương thì nỗ lực tu thành Phật. Rồi thi thành Phật rồi con phát tâm nguyện độ chúng sanh. Nói vậy thì cũng là mình nguyện xa chút, phải không? Nguyện về Tây, rồi nguyện tiếp bước thứ hai là nỗ lực tu hành, rồi khi thành Phật mới đi cứu độ chúng sanh. Thì theo thầy nghĩ thì này là tốt, phải không quý vị? Nhưng mà thôi, nguyện về Tây được rồi, về tới đó là chúng ta được Đức Phật A Di Đà độ thì về đó nguyện tiếp, phải không quý vị? Còn bây giờ mình nguyện là về Tây thôi. Nên trong nguyện là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung cụ phẩm liên qua di phụ mẫu qua cái kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát di bản lữ thôi, chứ chưa có thấy chỗ nỗ lực tu thành Phật, thành Phật độ chúng sanh, không có câu đó, à quý vị. Nên nói chung thừa thì không thừa, nhưng mà mình niệm tới giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có Đức Phật kế bên rồi hỏi tiếp, à quý vị, thì được rồi. À, còn mình lo xa quá, tới thành Phật rồi quay lại độ chúng sanh còn lâu, lâu lắm, lâu dữ dữ lắm. Vậy nên thôi, nguyện về Tây đủ rồi, có gì về tới đó là chúng ta tu tiếp là cũng hay lắm rồi. À, còn thành Phật để độ chúng sanh thì Đức Phật nào cũng độ chúng sanh hết đó quý vị. Rồi câu hỏi tiếp, chữ tâm là gì, ở đâu? Đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật sẽ chỉ tâm cho chúng ta thấy. À, quý vị, có hai cái hệ thống mà chỉ tâm, đó là bài kinh Thủ Lăng Nghiêm và cái bài kinh đó gọi là kinh A Tỳ Đàm, được Đức Phật thiết trên cung trời Đao Lợi. A Tỳ Đàm thì nói tâm là di thức học đó, có 100 loại tâm khác nhau. Bài kinh Thủ Lăng Nghiêm thì phân biệt 100 loại tâm khác nhau này thành hai cái hệ thống tâm, tâm vương và tâm sở. À, quý vị, Như vậy kinh Thủ Lăng Nghiêm thì phân biệt là chân tâm và vọng tâm. Còn trong A Tỳ Đàm thì phân biệt tâm vương và tâm sở. Tâm sở tức là của tâm vương sanh ra, tâm vương là vua các tâm, có 8 tâm vương. Đó, quý vị, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạc, na, thức, dạ, lại, gia, thức, có 8 tâm vương, tu 8 tâm này nè. Còn trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật dạy cho Ngài A Nan có 2 loại chân tâm và vọng tâm. Còn hỏi là tâm là gì? Nên chúng ta chỉ mượn từ để nói thôi, tâm là sự nhận biết. À, quý vị, cái đó gọi là tâm. Còn ở đâu, tâm ở đâu, cái chữ ở đâu tức là ta đang nói tới 6 căn mình xác định. Ở đâu có nghĩa là 6 căn mình xác định, mà 6 căn mình xác định thì ở trên phương diện của vật chất chúng ta mới xác định được. Do tâm không có vật chất, hỏi tử ở đâu này hỏi sai câu hỏi. Tại tâm không có đối tượng thì không thể gọi ở đâu được. Nếu nói ở đâu là nó có đối tượng, nó ở vị trí nào đó, nó là vật chất mình nhận thức qua 6 căn. Nên tâm không thể nhận thức bình thường qua 6 căn được. À, quý vị, nên chúng ta không biết tâm ở đâu, nên nói ở đâu nó cũng sai cả. Tại vì nó không có hiện hình nên không nói ở đâu được. Nên tâm vô hình, do tâm vô hình không nói được tâm như thế nào. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dùng vô số những lời lẽ, phương tiện, thí dụ để nói lên tâm. Tại sao nói là gã cùng tử có viên ngọc trong chéo áo? Ngọc đó chính là chân tâm, là Phật tánh. Đức Phật dụ lấy cái hình ảnh của vật chất để nói lên cái phi vật chất. Dụ như vậy nó cũng không đúng hoàn toàn, mà nếu không dụ như vậy thì chúng sanh sẽ không biết. Tại vì tâm chúng ta không phải vật chất, mà lấy viên ngọc là vật chất để dụ lên tính chất của nó mà thôi, để cho chúng sanh hiểu thôi. Nên trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy nói gì? Nói như vậy không phải như vậy mới là như vậy, nói vậy là như vậy là không phải như vậy. Có nghĩa là mượn đó để nói cho hiểu thôi, chứ thực ra nó không phải là vậy. Tâm không phải là viên ngọc, nhưng không nói viên ngọc á thì người ta không biết mình có cái chân tâm vọng tâm nó quý giá vậy, nên bắt buộc phải nói viên ngọc. Nên trong kinh nói là ẩn dụ và thí dụ. Thí dụ nó giống vậy, ẩn dụ là sau cái lớp thí dụ đó nói lên cái đó đó. Nha quý vị, để cho chúng ta hiểu, hiểu trực nhận của tâm thì chúng ta tu mới kiến tánh được. Còn không nói á thì nó sai. Nên nếu mình nói mà mình dựa vào ngôn ngữ để nói thì nó đã sai luôn á quý vị. Tại nói về chân tâm tức là không có ngôn ngữ, bật tiếng nói vô thanh. Mà mình nói chân tâm, mình nói cái viên ngọc là có ngôn ngữ, có hình ảnh nữa, nó lại càng xa hơn. Mà không nói vậy, không mượn phương tiện đó nói thì chúng sanh sẽ không hiểu. Do đó mà Đức Phật mượn phương tiện để nói cái mà không có gì để nói hết. Như vậy thì Đức Phật vẫn nói để cho chúng sanh hiểu. Do đó mà Đức Phật nói là 49 năm ta thuyết pháp, ta chưa từng nói một lời nào. Tại sao kinh điển của Đức Phật là kinh điển liễu nghĩa? Liễu nghĩa là kinh điển đi đến giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Nên là tâm của chúng sanh là chân tâm, là Phật tánh. Nên nó không hình, không tướng, không gì hết. Nhưng mà nói ra những lời là có hình, có tướng. Mà chúng sanh bám vào lời của Đức Phật thì lại là kẹt liền. Nó lại trở thành không liễu nghĩa. Do đó mà Đức Phật nói là 49 năm ta thuyết pháp chưa từng nói một lời nào. Không nói một lời nào mới liễu nghĩa, còn nói một lời là không liễu nghĩa. Do đó mà Đức Phật đã dùng phương tiện lời lẽ thí dụ để diễn tả cái không thể ví dụ. À, quý vị, ví dụ cái không thể ví dụ, tâm không thể ví dụ được. Niết bàn thể ví dụ được, chân tâm thể ví dụ được. Nhưng mà không ví dụ là sao chúng sanh hiểu được, nên mới gọi là phương tiện. À, quý vị hiểu là được, chứ còn mà chúng ta để chi cứu tới cùng thì là không chi cứu được. Tại nó đâu có đối tượng đâu chi cứu. À, quý vị đọc hiểu được hiểu, ta gọi là giác ngộ. À, quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, con thường xuyên niệm Phật ra tiếng. Sáng chiều khi con niệm Phật xong là cặp mắt bị đau nhất, có phải là niệm Phật lớn tiếng ảnh hưởng đến mắt không thầy? A Di Đà Phật, niệm cái miệng mạng mắt đau ta. Bệnh này bệnh lạ nha. Giống nhịt thịt như cái cô Phật tử đi qua nuôi cháu 6 tháng bên Mỹ về liệt hai tay. Là trời ơi, nuôi 6 tháng ẩm cháu gì lắm không? Có người làm, qua bển chỉ huy cho nó làm không à? Hỏi sao liệt hai tay? Tại vì nói chuyện với cháu liệt hai tay. Ý, ủa, kỹ ta? Bà là đâu có biết tiếng Mỹ, nó nói tiếng Mỹ toàn là quơ không à. Quơ về nhà hai tay liệt cho nhau. Nói với cháu mở miệng ra nói mà tay toàn là quơ cho nó biết, không đâu biết nói tiếng Mỹ đó. À, quý vị nói chuyện mà mỗi tay đó này cũng vậy nè. Niệm Phật á quý vị, khi niệm Phật á mà con mắt nó bị nhức, quý vị chứng tỏ là chúng ta đang niệm Phật mà điều tiết con mắt đó. nghĩa là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mặt mắt buông lỏng, hoặc nhắm, hoặc mở hờ, đừng có điều tiết con mắt, quán tưởng bằng con mắt của mình, mà mắt mình nó yếu á, mình điều tiết thì nó căng cái cơ của mắt lên đó quý vị, nên khả năng ngắm nhìn của mình nó không bình thường nữa, do đó mà chúng ta bị nhức con mắt, nhức mắt lên, nhức đầu. Có nhiều người á quý vị bị nhức đầu, mới đi khám cái đầu chụp CT tùm lum, chứ ai nhè đâu mắt nó bị cận. Mắt bị cận, mắt nhướng nhướng nhướng lên ghét của quý vị, nó nhức cái đầu. Nghe không quý vị? Do đó mà bị bệnh con mắt, lệch pha con mắt, nó sẽ lên nhức cái đầu. Nên cái pha là con mắt á, ta sẽ nhìn thấy được điều đó, ta chỉnh sửa lại hoặc mang kiến lên nó hết nhức đầu. Nên khi mà chúng ta nhức đầu mà chúng ta niệm Phật là không phải niệm Phật, mà nghe tiếng niệm Phật mà nó nhức đầu. Nghe không quý vị? Cũng có chứ không phải là không, nhưng mà trong trường hợp ta thì không phải. Bữa trước á, có cái cô Phật tử, có thằng con nói má, má mới niệm Phật làm con nhức đầu quá. Cái nhức đầu nó không phải là nhức đầu mà nó quải á, quý vị, nó không thích nó nói nhức đầu chứ thực ra nó không có nhức đầu. Hôm qua có cô Phật tử nè quý vị, cổ mới thấy cái cô bé kia không biết được Phật pháp, cổ mới đem kinh sách ra cổ giảng đạo ở cổ 3 ngày. Hôm qua gặp thầy và buổi chiều thầy cô cổ giảng đạo với con nhức đầu quá thế. Để giảng đạo mà nhức đầu, biết trình độ mình giảng tới cỡ nào quý vị. Nó đâu có chịu nghe đâu, mà cứ mình bắt ngồi nó nhét, nó dồn nó vô quý vị. Nó đang móng tâm ra ngoài kìa, nó muốn karaoke kìa, à, quý vị, nó muốn đi chơi kìa, nó muốn cái gì siêu thị kìa, chứ nó đâu có muốn mình ngồi giảng đạo. Ngồi đây á quý vị, nó đang tuổi mới lớn của mười mấy 20 tuổi, nó gặp bạn đội chơi hát karaoke, bắt nó nhốt ở nhà. Đức Phật dạy tứ diệu đế khổ tập diệt đạo, con có biết nguyên nhân đau khổ là gì không? Kinh này nói vậy, kinh kia nói vậy. Trời ơi, nó nhức đầu quá. Giảng đạo mà hồi nhức đầu à, quý vị. Nên chúng sanh á, người ta có căn tu mới ngồi nghe pháp được quý vị, không có căn tu ngồi nghe hồi đi ra ngoài hết rồi. Nên mấy vị thấy nhập lên nhập xuống á quý vị, không có căn tu á, ở đây mình niệm Phật hồi nó chạy hết, nhức nổi nhức đầu. Nghe pháp đi, bắt pháp cho nó nghe đi quý vị, nó chạy hết, nó xích ra luôn à quý vị, nghe đâu nổi đâu, phải không? Do đó mà long thần hộ pháp chưa hộ nó chạy trước rồi. Nghe không quý vị, nó nghe kinh sách đâu nổi đâu. Nên cái người nào không có căn tu á quý vị, nghiệp duyên nhiều đó, nghe kinh Phật hồi quý vị bụng ngủ liền, ngủ gục liền. Nghe không quý vị? Nên á quý thầy biết hổm có kể không thầy? Ông thầy tôi nghỉ giảng luôn à, hỏi sao vậy? Là có cô kia quý vị tìm đĩa giảng của ông thầy á, đầu mua về hết. Cái chỗ bán đĩa đó quý vị, không để ý. Bữa đó ông thầy ông lại ông ghé ngang cái tiệm bán đĩa, là thầy có cái cô này ái mộ thầy dữ lắm nha, nhiêu đĩa thầy gom về hết luôn á. Là trời, ông là trà, mình giảng chắc cũng khá lắm đây à. Nghe không quý vị? Bữa đó vô sao hên sao gặp cô đó, kêu cô đó ra cúng dường đi ông thầy, cô ái mộ à. Cái bà la, tôi đâu có ái mộ ông thầy đó đâu. Là không ái mộ sao cô tìm đĩa mà mua hết trơn vậy? Con mua cho má con chứ không phải con mua cho con. Hỏi gì má cô ái mộ thầy á thì cũng được, má cô ái mộ cũng được. Là không có, hồi đó má con bị ngủ bệnh mất ngủ 3 năm trời, hên sao bữa đó gặp cái đĩa của thầy, bả vừa coi cái bả ngủ liền. Nên từ đó con tìm đĩa của thầy, con cho bả coi đừng bả ngủ. Tới giờ con bắt lên đĩa thầy bà thì giảng cái bả ngủ liền. Ông thầy ổng nghe cái quý vị ơi, nước mắt chảy dài, ổng thề bị đi giảng. À, như vậy thì quý vị thấy là nghiệp ma của chúng sanh á, nghiệp ma làm cho mình mất ngủ à, quý vị. Nhưng mà ma thì nó sợ Phật, do đó mà giáng kinh ra cái ngủ à, quý vị. Do đó mà thấy người nào mất ngủ đem kinh ra giảng à, quý vị, là tự nhiên ngủ được liền à, quý vị. Do đó mà à, ông thầy đó đó cũng đừng buồn à, dầu sao mình giảng cũng giúp được chúng sanh mất ngủ được ngủ, cũng là liều thuốc trị bệnh á quý vị, cũng không sao ha. Nhưng ngủ đâu ngủ vô đạo tràng, đừng ngủ gục nghe, nói trước á quý vị, ngủ gục long thần hộ pháp cho anh ta ghi tên vô, lúc đó đừng chối nghe không quý vị. Chết xuống ta hỏi á, là vô trong đạo tràng có tu tập không? Dạ có, đi có đi tu tập, có nghe pháp mà có ngồi ngủ gục không đó, bắt đầu ta trừ điểm nghe. Đi được 10 điểm, ngủ gục gặt cái trừ điểm vậy thôi. Nếu quý vị thì lúc đó đừng than nha. À, lúc ở nhà chúng con nghe máy niệm Phật, lúc làm việc nhà có được không? Được, rất tốt đó quý vị. À, nghe để chúng ta nhớ tới Phật mà chúng ta tu hành. Ngài Hòa Thượng Tịnh Không nói đến ngày 21-23 năm 2012, quả đất sẽ dễ về con số 0, không biết có phải không? Ngài Hòa Thượng Tịnh Không đã đính chính điều này. Hòa Thượng Tịnh Không không có nói, nhưng mà là có nói. Có nói như không nói, không nói như nói. Có nghĩa là sao? Tại vì Hòa Thượng Tịnh Không có thiết trên một cái đĩa và nhiều băng đĩa khác nhau. Hòa Thượng Tịnh Không thấy người ta hoang mang, nên Hòa Thượng nói rằng dân tộc Maya đã từng tiên tri là ngày 21 tháng 12, 23 tháng 12 là hết lịch của dân tộc Maya, thì trái đất mình là sẽ sanh ra đại kiếp là tận thế. Và công chúa Nhật Bản nói rằng, rồi ông nào đó nói rằng, tôn giáo kia nói rằng, à, quý vị, Hòa Thượng Tịnh Không nói lên những điều đó, nó mới cắt đi cái phần đầu. Hòa Thượng Tịnh Không nói là dân tộc Maya tiên tri, nó cắt là dân tộc Maya tiên tri. Mới tới lúc Hòa Thượng Tịnh Không nói là ngày 21, 23, 22 tháng 13 năm 2012 tận thế đó quý vị, nó cắt đi phần đầu, nó ghép lại thành cái đĩa. Nghe không quý vị? Vậy thì Hòa Thượng Tịnh Không rõ ràng Hòa Thượng Tịnh Không nói. Nghe không quý vị? Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không đâu có nói như vậy. Nghe không quý vị? Nhưng mà cuối cùng lại nói như vậy, nó cắt đi cái phần đầu. Hòa Thượng Tịnh Không nói là dân tộc Maya đã tiên tri ngày 21, 22, 23 tháng 12. Nghe không quý vị? Sẽ như vậy, vậy, vậy đó. Nó cắt đi cái phần đầu là dân tộc Maya tiên tri, cắt vô đó, nó vô Hòa Thượng Tịnh Không luôn, giới thiệu vô luôn. Hòa Thượng Tịnh Không đã nói, mình nghe là ngày 21, 22, 23 rõ ràng ai nói mà. Như vậy Ngài nói mà chứng tỏ Ngài không có nói. Mà không nói như nói như không nói. Thấy không quý vị? Hiểu chỗ này chưa? Nên những cái điều đó là Hòa Thượng Tịnh Không đã lấy nhiều cái lời tiên tri của trên thế giới để bàn bạc nói pháp mà thôi. Nhưng mà ý của những người làm gom lại cái đĩa này đang nói lên một cái điều là làm cho người ta náo động. Thấy không quý vị? Nhưng mà lấy những lời lẽ của Hòa Thượng cũng hơi quan cho Hòa Thượng. Hòa Thượng không nói gì. Có nói mà cũng như không nói. Thấy không quý vị? Ta nói có trước có sau, cắt đi ngay giữa vậy. Ví dụ, ta nói là đau bụng uống nhân sâm, thì cái ông này mới làm hành ngành y, ta lại đau bụng quằn quại, ông đem nhân sâm ra uống, quý vị, uống ta chết, ta chết, ta đem rồi ta bắt ổng. Ổng mới nói lấy ông tác giả cuốn sách này nè là giết, bắt ổng đi chứ tôi đâu có giết người đâu. Để trong này là đau bụng uống nhân sâm, rõ ràng nè, biết đâu mới đem ra tòa đó quý vị, để đau bụng uống nhân sâm, bên qua trang thì tắc tử, có nghĩa là đau bụng uống nhân sâm thì chết. Nhưng mà cái trang bên đây là đau bụng uống nhân sâm, qua trang ta thì chết. Ổng không có đọc qua trang, ổng thấy người ta cấp cứu đau bụng uống nhân sâm, quất nhân sâm cho uống liền. Nguyên cái trang của người ta đau bụng uống nhân sâm thì chết phía sau nè. Không quý vị, nhưng mà ổng lật tới đau bụng nhân sâm mà ổng quất cho nhân sâm cho uống. Quý vị thấy không? Như vậy là chết người ta chưa? Do đó mà mình thấy đó là rút những cái câu nhỏ để nói lên cái gì đó, chưa chắc người ta đã nói cái đó đâu. Không quý vị, thấy người ta nói rõ ràng nhưng không phải mình phải nghe hết câu chuyện từ đầu con người ta nói cái gì. Nghe không quý vị? Bây giờ ví dụ như nói là một số người ở trên chỗ chẳng bàn đó, người ta nói là Đức Phật A Di Đà, nghe không quý vị, không có thật, chỉ có Phật Thích Ca thôi. Như vậy thì mới cắt cái lời lẽ này từ khúc Đức Phật A Di Đà không có thật nói ông thầy đó nói. Quý vị thấy vậy đúng không? Nghe không quý vị? Đâu có phải vậy, phải nghe từ đầu tới đuôi. À, trong cái đó người ta nói cái gì thì lúc đó mới thật sự là lời người ta nói. Còn này chăng trên lúc lý luận mình cắt ngay giữa mình nói, mình nạp lại không, mình nói người ta nói sai, chưa chắc đâu. Không có gì, mình phải nghe hết thì mình mới đánh giá mới được. Do đó mà Đức Phật nói đừng có vội tin cái gì, hãy từ từ nghiên cứu lại rồi từ từ, chứ đừng nhầm khi nói cái lên mình nổi giận nổi sân liền, người ta nói chưa hết câu, nói chưa có hết lời, đọc chưa hết ý, mà ở đây mình đã đùng đùng nổi giận rồi, như vậy mình không có thiền định thiền tâm rồi, có gì không có bình tĩnh. Do đó mà ngày 21, 22 tháng 13 trở về con số 0, quý vị, là có phải hay không? Thì thầy xin trả lời một cái điều là không biết. Ai biết tương lai được, quý vị. Nhưng mà nghiệp quả của chúng sanh thì là có biệt nghiệp và cộng nghiệp. Nếu tất cả chúng sanh trên thế giới ta bà này địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula, cõi người là năm cõi ngũ thú tập cư ở tại nơi này là ngũ thú tập cư, nghiệp năm loài chúng sanh cộng lại để tận diệt thì nó phải tận diệt thôi. Còn nếu nghiệp của năm loài chúng sanh này có đầy đủ phước báo và công đức thì dẫu cho 10.000 năm sau cũng không tận diệt nữa. Nếu chúng sanh có tu, có sám hối, có làm lành, có lánh dữ, tất cả các loài chúng sanh có nghiệp thiện ác khác nhau thì không bao giờ quỷ diệt lúc chân, quý vị, có thể quỷ diệt trước quỷ diệt sau thôi. Kinh Diệt Tận, Đức Phật cũng đang nói rằng chúng ta sống trong bốn đại kiếp thành trụ hoại không. Nên ta đang nằm ở kiếp hoại, mà một kiếp xảy ra vậy nó rất là nhiều năm. Đó quý vị, mà một đại kiếp á, thì vô là bốn chung kiếp, một chung kiếp 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp 16.798.000 năm. Mà nó trải qua bốn cái đại kiếp như vậy thì thời gian rất là lâu xa. Do đó mà chỉ chính xác ngày nào thì chỉ có chư Phật mới biết thôi. Còn nếu vị nào đó không phải là chư Phật có tiên tri thì chẳng qua là tiên tri mà thôi. Có nghĩa là có thể không. Bao nhiêu lời tiên tri có trên thế gian này, có những người tiên tri có những lời người tiên tri không. Và bản thân của người đó tiên tri lúc có lúc không. Nếu không phải Phật, còn Đức Phật tiên tri thì chắc ăn 100% rồi. Tại Đức Phật không phải là tiên tri nữa, mà Đức Phật biết tất cả trong lòng bàn tay. Do đó mà Tôn Ngộ Không không thể nhảy qua khỏi bàn tay Phật Tổ Như Lai được. Có nghĩa là Ngài đã biết thấu suốt quá khứ hiện tại vị lai, Ngài là đấng toàn giác. Còn dưới Đức Phật thì chưa có ai toàn giác, nên không thể biết hoàn toàn được quá khứ hiện tại vị lai. Do đó bất kỳ người nào có tiên tri thì cũng có thể đúng, có thể sai, sai nhiều hơn đúng, tại không phải là Phật. Nên những cái gì tiên tri chẳng qua là tiên tri thôi, nên chúng ta không thể tin hoàn toàn tuyệt đối vào đó được. Nào quý vị, không phải là Phật, nếu Phật thì chắc chắn 100%, còn không phải Phật thì không phải 100%, do đó mà còn xác suất nó không có, chứ không phải lúc nào nó cũng có. Do đó mà chúng ta niệm Phật trước cho nó chắc ăn, thủ sẵn cho nó chắc ăn. Nào quý vị, gọi nó có sao, phải không? Do đó phải thủ trước, phải làm lành làm phước, cúng dường bố thí, lại Phật trì chay sám hối, ngồi thiền trước cho nó chắc ăn. À quý vị, không có thì quá tốt, có cũng không sao. À quý vị, có sẵn tu biết về cõi trên, đâu về cõi dưới sợ. À không, thủ sẵn cho chắc, không sợ chứ quý vị, thủ sẵn à. Hỏi có ông không biết, thủ trước cho nó chắc ăn. À, bạch thầy, xin thầy quan hỷ cho con biết là tu theo pháp môn tịnh độ là phải ăn chay trường thì mới được giảng sanh, còn tháng ăn vài ngày thì không được giảng sanh về thế giới cực lạc, kính xin thầy chỉ giáo. Cái này thì Đức Phật A Di Đà không có nói. À, quý vị, Đức Phật nói là người nào tu về cực lạc, dầu cho tất cả các cõi, các cung, nơi nào á quý vị, tu mà niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, tức là tu trên tâm, chứ không nói trên cái tướng của mình. Đó quý vị, ăn chay là pháp hỗ trợ cho đường tu tịnh độ thôi. Nếu ăn chay trường thì nó dễ tịnh độ hơn, tâm của mình nhẹ nhàng hơn, không có ân quán với chúng sanh, nhẹ nghiệp hơn, đỡ bớt một nghiệp thì đỡ nghiệp. Mình 100.000 cái nghiệp khác nhau, trong đó có nghiệp sát sanh, nên mình đỡ bớt nghiệp thì nhẹ đi nghiệp, hỗ trợ cho mình dễ dàng hơn. Chứ Đức Phật chưa bao giờ nói là ăn chay kỳ mà không có đắc về cảnh giới Tây Phương cả. Nếu chúng ta ăn chay kỳ, nếu có gì chúng ta đi đến nhất tâm bất loạn cũng được. À, nhưng mà nếu có ăn chay kỳ thì cũng bớt sát mạng chúng sanh. Có nghĩa là mua thịt, mua gì cắt sẵn, sau đó để giảm chừng nào tốt chừng nấy. Nếu có gì, chứ không phải là ăn chay trường mới giảng sanh, còn ăn chay kỳ không có giảng nha. Kỳ trường gì cũng giảng, nhưng mà chay trường dễ tu bớt cái nghiệp sát sanh hơn chút, thì dễ đắc hơn chút. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, con xin hỏi, lúc con ngủ con để máy niệm Phật cả đêm có được không? Lúc ngủ để máy niệm Phật cả đêm thì rất tốt. Ở đâu có niệm Phật thì có long thần hộ pháp che chở. À quý vị, có cô này ở dưới quê á, mới lên mua cái nhà gần chùa ở để tu tập quý vị. Mua không biết cái nhà đó làm sao quý vị, ngủ nửa đêm, thầy ơi, con ngủ con giật mình thức dậy thấy nó nằm kế bên con làm sao? Mô Phật, ai nằm cháo con nằm hả? Là không phải con ở con mình mà có người nữa nằm kế bên. Là đừng có nhúc nhích niệm Phật đi. Ngày mai đi ra tiệm mua cái máy niệm Phật về bắt để cái chân nó nằm, chỗ nó nằm bắt để đó quý vị. Bữa sau con mua máy niệm Phật về con để kế bên nằm. Thầy thầy, nó nghỉ nằm mà nó ra ngoài cửa nó dòm vô. Là mua thêm cái nữa treo ngoài cửa. Qua bữa sau, alo thầy, ở ngoài cửa nó nghỉ dòm vô mà nó đi lãng vãng ở ngoài đường. Là lãng vãng ngoài đường thì cho nó đi đi đường của nó, đừng treo ngoài tội nghiệp nó. Nó đâu có đòi đường nào nữa đâu nó đi. Quý vị thấy không? Chúng ta niệm Phật tới đâu thì có long thần hộ pháp che chở tới đó. Cho nên chúng ta nằm ngủ niệm Phật chúng ta phải nằm sao? Quý vị đừng có nằm phè cánh nhạn mặc đồ ngủ để máy niệm Phật vậy là không có được. Quý vị, long thiên hộ pháp ta che chở chỗ mình niệm Phật. Do đó chúng ta ngủ nhưng phải ngay ngắn. Nếu có mặc đồ ngủ phải đắp cái mền lên. Nha quý vị, nằm nghiêng về bên tay phải thế Phật nhập nước bàn, còn là ngọa thiền. Nha quý vị, để thể hiện sự tôn nghiêm lúc mà niệm Phật. À, quý vị, chứ không phải nằm phè cánh nhạn rồi đồ ngủ tùm lum mà niệm Phật vậy sao được, phải không? Do đó chúng ta phải hiểu một chút. Ví dụ chúng ta đọc kinh á, là nằm được không? Được. không quý vị? Nằm đọc được, chứ không phải là đọc, đọc kinh là kháng kinh để hiểu nghĩa kinh, còn tụng kinh không được nằm. Nhưng mà đọc kinh thì được nằm. Đọc kinh nghĩa là đọc để hiểu nghĩa kinh. Thì chúng ta có nằm võng, nằm gì đó, chúng ta phải nằm nghiêng, lấy cái mền, cái khăn gì đắp lên để thể hiện sự tôn nghiêm, không quý vị? Chúng ta có tàm, có quý, như vậy thì được. Chứ không phải là gì ta ở trần mặc quần cục mà đọc kinh có long thần hộ pháp. Mở kinh ra có long thần hộ pháp gia hộ, quý vị. Mà mình trong cái thân tướng mình gì coi được không? Đó, quý vị không được, bị tổn phước. Do đó mình mở kinh ra thì cũng phải mặc đồ ngay ngắn, nằm nghiêng bên, đọc kinh đâu đó đàng hoàng, không nghiêng bên nằm ngửa do bệnh hoạn, hoặc là nằm nghiêng bên mỏi thì người ta lấy cái mền ta đắp lên từ cái ngực đi xuống, quý vị, thể hiện sự tôn nghiêm tôn kính thì được. Đó, quý vị, cái gì thì từ cái tâm mình ra thôi. Đó, quý vị. À, Phật tử: thưa thầy, con mới vào chùa hơn năm, kinh kệ con không rành lắm, con xin phép thầy, con có đọc kinh Yết Đế Độ Rô mà con không hiểu, con xin phép thầy đó là kinh gì? Kinh Yết Đế là kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. À, quý vị, đó là bài kinh, đó là rút từ ở trong 600 bộ kinh của Đại Bát Nhã mà Đức Phật thuyết 22 năm, gom lại còn 6 quyển ngài Trần Quyền Trang qua Ấn Độ đi về, gom lại còn 260 chữ. Sau khi tụng kinh đó xong á, thì ngài mới gom lại một câu thần chú gì: thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thiết chú viết Yết Đế, Yết Đế mà Hà Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, dịch ra là vượt qua, quyết chí vượt qua, rồi sẽ vượt qua. Vượt qua đâu? Vượt qua cảnh đau khổ của thế gian á quý vị, quyết chí thì sẽ vượt qua. À, quý vị, câu đó là câu kết thúc, là cái câu Đà Ra Ni, là ngôn ngữ của Đức Phật. À, quý vị, để cho chúng sanh được vượt qua các cảnh đó. Còn đổ rô á quý vị, cái đó là trong bài chú Đại Bi á quý vị. Tô rô, lá rơi đó. Cái đó là những cái danh hiệu của Quán Thâm Bồ Tát. Những từ ngữ đó là hóa thân của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Trong 84 câu thì là hóa thân của Đức Quán Thâm Bồ Tát, danh hiệu của hóa thân của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Thì chúng ta sẽ đọc cái kinh là Đại Bi diễn nghĩa thì chúng ta sẽ biết điều đó. Xớt lên mạng á quý vị, nếu chúng ta có xài mạng á, chúng ta đánh vô Google xong á là Đại Bi chú diễn nghĩa. À, quý vị, thì chúng ta sẽ thấy được là từng câu từng chữ diễn nghĩa ra thế nào. Nên có câu là trăm năm trong cõi người ta, câu nào không biết hãy tra Google. Kính bạch thầy, con xin mạn phép thưa thầy, mấy năm trên mỗi sáng dậy con đi con đi bông nghiêm con tì hết gì lăng nghiêm hả? À, con đi lăng nghiêm con tụng hết. À, như vì con có đi tụng kinh với thầy con có hỏi thầy thì thầy nói Phật tử tại gia không cần tụng năm đệ lăng nghiêm, chỉ cần tụng thập chú được rồi, còn năm đệ là Phật tử xuất gia mới tụng hết. Và mỗi buổi sáng dậy con tụng kinh A Di Đà Phổ Môn Phật và hồi hướng như vậy có được không? Buổi sáng tụng kinh A Di Đà Phổ Môn hồi hướng thì được tốt. Bài kinh lăng nghiêm nghe quý vị, bài chú lăng nghiêm tức là năm đệ chú lăng nghiêm thì bất kỳ ai là con Phật cũng đều tụng hết. Tại vì cái này là giải đi tất cả các ma chướng bùa chú của trong tự thân tự tâm của chúng sanh. Nên Đại Bi thập chú và kinh lăng nghiêm tụng rất tốt. Đức Phật chưa bao giờ thiết một kinh nào cho Phật tử tại gia và xuất gia cả, quý vị. Tùy thuận chúng sanh, ai trình độ nào tụng đó. À, quý vị, mình ở tại gia mà tâm xuất gia thì sao? Đức Phật dạy có ba loại người xuất gia. Loại người thứ nhất là loại người tâm xuất gia, thân xuất gia. Loại người này là tuyệt vời, tuyệt diệu. Loại người thứ hai là loại người ở tại gia mà tâm xuất gia. Có nghĩa là thân mình còn ràng buộc cái gia đình mà tâm của mình đã hoàn toàn gửi cho mười phương chư Phật mình tu tập. Loại người thứ ba là loại người xuất gia mà tâm ở tại gia, có nghĩa là ở trong chùa mà nghĩ toàn chuyện đời. Đấy không quý vị? Này cũng có hết, kinh Phật nói mà. Như vậy giống Lan và Điệp đó, vô chùa tu còn khóc không chứ tu gì đâu. Đấy không quý vị? Cái đó là thân xuất gia mà tâm ở tại gia. Còn như mình là thân ở tại gia nhưng mà tâm đã hoàn toàn gửi cho mười phương chư Phật là xuất gia, vậy xuất gia tụng được không? Được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con có nghe một đĩa có một vị thầy thuyết giảng, nếu như mình bị bệnh mà mình mua thịt cá về bồi dưỡng thì nợ này chưa trả lại vay thêm nợ khác vào. Trong đĩa thầy dạy mình phải ăn chay lại Phật sám hối. Còn con có nghe một đĩa khác từ chùa Từ Hiếu ở Huế, có một vị sư chữ hiếu mà phải mua cá về nấu cháo cho mẹ ăn. Kính bạch thầy, mong thầy giải thích đây là mâu thuẫn phải không? Tức là hai vị thầy, có một vị thì nói là cha mẹ quý vị, còn bệnh thì là chúng ta không được thịt cá về thì thất nghiệp cho cha mẹ. Có một vị thì là cha mẹ bệnh thì mua cá về để nấu cho cha mẹ ăn để trả chữ hiếu. Vậy sao thấy chéo ngoe cẳng ngỏng, thấy không? Cái này là câu hỏi muốn thách thức nhân loại nè. Nào quý vị, thật ra này đắng cái gì thách thức á, chúng ta đừng có cố chấp vào cái gì cả. Quý vị, đạo Phật là không có cố chấp. Bây giờ ví dụ như nè, hồi bình thường nào quý vị, cha mẹ mình ăn mặn, khi mà bệnh mình cho ăn chay đừng nên. Nào quý vị, có thể giảm nghiệp sát ta đừng nên, nhưng mà cha mẹ mình ăn chay, khi bệnh cho ăn mặn đừng nên. Tại sao? Chúng ta phải nghĩ tới thân mạng của cha mẹ, là người ta muốn cho cha mẹ mình hết bệnh, chứ đâu phải muốn cha mẹ mình giáng sanh đâu. Thấy không quý vị? Muốn cha mẹ mình hết bệnh thì ngày thường cha mẹ mình đã bệnh yếu rồi nên nó quen cái bụng. Nếu ngày thường cha mẹ mình ăn chay hãy nấu đồ chay cho ăn đi, nó quen cái bụng tiêu hóa mới được. Còn ăn mặn thì nấu đồ mặn cho ăn, nhưng mà những đồ mặn nào nó phù hợp, có quý vị đừng có sát sanh nhiều là được. Còn như không đang ăn đồ mặn, ăn đồ chay vô tiêu hóa không được. Có nghĩa là hai cái nó không quen với nhau. Bây giờ ví dụ quý vị đi xa đi, hồi nào giờ quý vị không ăn đồ đó, ăn đồ đó bị trúng liền đấy. Có nghĩa là cái cơ thể mình nó không quen. Do đó mình phải khoa học một chút, chứ không phải nói cái chỗ này là nghiệp với không nghiệp chỗ này được. À, quý vị, mình đang cứu bệnh nhân mà. Do đó mà cái vị á, mà đi mua thịt cá về để tẩm bổ cho cha mẹ đó quý vị, thì cái vị này đang nói tới vì sức khỏe cha mẹ đang bệnh mới hết. Do đó mà phải có một số cái chất bổ cần thiết để cung cấp cho cha mẹ. Nên cái vị này biết chắc là cái đồ này ăn vô cha mẹ sẽ khỏe ra, thì người ta sẽ mua cho cha mẹ ăn. À, quý vị. Còn nếu á, mà cha mẹ mình đó quý vị đang dùng mặn, mà bây giờ mình bắt mình dùng chay trong lúc mà bệnh nằm bệnh viện, trong lúc mà đang khó khăn như thế này, à, quý vị, cái bụng nó không quen. Nên cái này mình hiểu là được, chứ mình không nói cái nào tốt nhất cho cha mẹ thì mình xài. Có thể dùng chay, có thể dùng mặn, hoặc là không dùng chay, không dùng mặn. À, quý vị, cái nào để cho sức khỏe tốt nhất thì chúng ta dùng. À, quý vị hiểu chỗ này không? Như vậy thì trong cái trường hợp, quý vị, cái trường hợp sau là mua cá gì cho mẹ ăn đó, là trong đó trường hợp tốt nhất. Vì cái vị Bồ Tát này sẵn sàng lấy nghiệp, lãnh nghiệp mà nuôi mẹ để trả chữ hiếu. Đó quý vị. Còn cái vị kia là khuyên là không được là ăn mặn sát mặn nhiều quá quý vị. Thì vị này cũng khuyên đúng, nhưng mà chúng ta phải quyển chuyển mà chúng ta hành theo. Đúng không? Xài. Có nghĩa là không được là giấy cúng heo, cúng gà nè để được hết bệnh nè. Hoặc là chúng ta sát mặn chúng sanh mà để tẩm bổ cho. Bình thường không có tẩm đâu. 8 tháng không về thăm nữa. Tự nhiên bệnh đó quý vị, mua gà mua vịt ăn đầy nhà chứ để đãi mẹ, mẹ có ăn được miếng nào đâu. Nên ta khuyên là đừng có làm vậy. Thấy không quý vị? Nên ngày thường là cha mẹ ăn cái gì mình nghiên cứu mình ăn thế nào cho tốt. Cái quan trọng nhất là làm tốt cho sức khỏe người đó theo cách khoa học thì là đúng. Thấy không quý vị? Tại mình muốn cho người đó hết bệnh, chứ đừng có nặng nề về chay về mặn quá ở đây thì nó lại sai. Tại người ta đang bệnh hoạn, bệnh còn uống thuốc được mà. Ví dụ như là người ta bệnh còn uống thuốc rượu. Đức Phật cấm uống rượu, bệnh uống thuốc rượu. Như vậy thì cái người mà mua cá về cho cha mẹ ăn này giống như một liều thuốc trị bệnh khô gầy vậy đó. Thấy không quý vị? Nhưng mà ta vẫn lãnh nghiệp đúng không? Tức ta là làm thịt thì phải vẫn lãnh nghiệp, nhưng mà sẵn sàng lãnh nghiệp cho cha mẹ ăn điều này để trả đi chữ hiếu, để cho cha mẹ khỏe mạnh. Thấy không quý vị? Như vậy thì đang nói tới là anh cái mục đích gì, anh làm cái gì. Thấy không quý vị? Thì lúc đó chúng ta mới giải thích được. Chứ còn bằng không đem ra để nói trên câu chữ này thì nói đúng nói sai liền tại chỗ đó. Nên mình phải biết hoàn cảnh cụ thể, làm cái gì, như thế nào phù hợp Phật pháp hay không. Mục đích mình là mục đích khỏe mạnh cho cha mẹ hay mục đích giảng sanh? Mục đích giảng sanh thì không nên ăn. Mục đích để cha mẹ mà khỏe mạnh thì nên ăn cái nào tốt nhất cho sức khỏe cha mẹ, dầu mặn hay chay, tùy vào hoàn cảnh của cha mẹ, hiểu là được. Quý vị A-di Đà Phật. Cho con hỏi một vị nhân, một vị nhân như một vị lãnh tụ quý vị, là có phải là Bồ Tát hay không? quý vị có thể phải, có thể không. Tức là một vị Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Thì cái vị này có tâm giác chúng sanh hữu tình hay không? Có nghĩa là giúp đỡ chúng sanh để chúng sanh hiểu được Phật Pháp mà nương về đó trở về chân lý hay không? Hoặc là làm cho thế gian này hết đau khổ hay không? Như vậy cái vị này có tâm làm cho hết gian này, thế gian này hết đau khổ, bớt đau khổ và độ cho thế gian này nhận thức ra điều hay lẽ phải trên đời, thì chắc chắn vị này là Bồ Tát. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Thầy giúp con. Ở nhà mỗi ngày con chỉ được nghe một lần vào buổi sáng lúc 4:30. Vào buổi chiều ngồi thiền 30 phút con tụng kinh Vô Lượng Thọ Niệm Phật và chuẩn bị lại 50 lại Ngũ Bách Danh và Vô Lượng Thọ. Rồi hết thì thưa Thầy, chú Đại Bi con trì 5 biến, thưa Thầy con có gì sai không? Có gì sai thì không có gì sai, nhưng mà không biết tụng có làm biến ngũ gục hay không thì mới sai. Còn tụng càng nhiều càng tốt, không sao cả, mà chỉ trang nghiêm thanh tịnh là được. Câu 2, kính bạch Thầy, gia đình con thờ Phật, mà chồng và con của con hai sát sanh gà vịt ở trong nhà. Con thì ăn chay nhưng thỉnh thoảng vẫn còn mua cá và gà vịt về nấu cho cả nhà ăn. Vậy con có bị mang tội không? Trả lời có. Sát sanh không có sao được, không quý vị? Như vậy thì ăn chay nhưng mà mình làm gà vịt thì có tội, nhưng mà ăn chay có phước có tội kèm theo. Vậy thôi, tất nhiên là tội ra tội, phước ra phước, nó kèm theo. Phước thì hưởng phước, tội thì hưởng tội. Phước hưởng phước là sống dai, quý vị, còn tội thì là sống dai bị bệnh, vậy thôi. Bạch Thầy, con phu thấm môn Tịnh Độ, ngày ba thời trong đó có cả lại Phật và sám hối niệm Phật, thiền tụng kinh Pháp Hoa, hồi hướng về Tây Phương. Nhưng trong thiền 1 giờ không động, cho tâm quán 16 hơi thở, thở còn thở ra vô, rồi con trở với tâm vắng lặng, thỉnh thoảng có những vọng rồi nhẹ nhàng tự trở về yên tĩnh như con được quán chiếu 16 hơi thở và vắng lặng, có được không Thầy? Có đúng pháp không? Về cơ bản thì là đúng pháp, nhưng mà nếu chúng ta muốn đi thẳng vào thiền định thì phải có một vị Thầy hướng dẫn, còn chúng ta Tịnh Độ thì không cần. Không quý vị, tại vì chúng ta thiền, chúng ta ép cái tâm mình đó, do nó sanh ra cảnh giới, nên phải có một vị Thầy hướng dẫn để điều chỉnh mình. Còn Tịnh Độ thì ít hơn, Tịnh Độ hướng về Đức Phật, nhờ tha lực của Đức Phật, nên chúng ta cũng không có bị cái cảnh giới đó. Vậy được rồi. Con nghe Thầy giảng niệm Phật có 3 hình thức, trong đó hình thức thứ 3 là dù làm gì lúc nào ở đâu ta cũng có thể niệm Phật được, quan trọng phải là rõ ràng nhiếp tâm và tha thiết như vậy, mỗi lúc làm việc đi lại niệm Phật mình có đi từng bước lễ lại niệm chú Đại Bi và cuối cùng có hồi hướng không và không thực hiện từng tự. Tức là cái thượng căn niệm Phật là sống với tâm Phật chứ không phải là lúc nào cũng niệm Phật, hai này nó khác nhau. Sống với tâm Phật tức là tâm niệm là nghĩ là tưởng, mà mình sống là mình là tâm Phật luôn rồi. Cái gì không nghĩ tức là nghĩ, quý vị, không có tức là có như không có, quý vị hiểu như vậy chứ không phải là hồi hướng. Ở đây không có hồi hướng gì đây hết nữa, quý vị, mà tâm nguyện thôi, lúc đó là tâm nguyện độ sanh thôi, chúng ta không phải là hồi hướng bình thường nữa, mà cái làm cái tâm đó, tất cả các cái gì tất cả chúng sanh mà chúng ta làm đó là Bồ Tát mới làm được cái tâm đó, chứ bình thường chúng ta không được cái tâm đó đâu. Bạch Thầy, con đã ra được chủ trì ban cho pháp danh và tờ phái quy y nhưng chưa được làm lễ trước Tam Bảo, vậy có được không? Dạ không ạ, không đủ. Có nghĩa là ban cho một pháp danh ghi tấm giấy nhưng mà chưa có thọ pháp tam quy và ngũ giới đúng pháp theo tỳ ni lực tạng, như vậy chưa gọi là người Phật tử, chỉ gieo duyên lành thôi. Không quý vị, như vậy phải có một buổi lễ truyền tam quy ngũ giới thì mới được, mới có tấm giấy đó mới đầy đủ được, còn mới cho tấm giấy ghi pháp danh thì chưa thọ tam quy ngũ giới, như vậy thì chưa có điều kiện để trở thành Phật tử. Trở thành Phật tử có 3 điều kiện, thứ nhất phát tâm, thứ hai có Thầy tế độ, thứ ba 10 phương chư Phật chứng minh, mà chúng ta chưa có đủ cái lễ quy y đó thì chúng ta chưa thành tựu được cái trở thành người Phật tử. Kính bạch Thầy, xin Thầy giải thích thêm cho con và đạo tràng được một số điều kiện sau đây. 1, quỳ lại Phật có được không? Quý vị, quỳ lại Phật vẫn được chứ không phải là không. Nhưng nếu chúng ta mạnh khỏe thì nên đứng lại Phật xuống mới thể hiện sự tôn nghiêm. Quý vị, thể hiện sự cái oai nghi tế hạnh bên ngoài. Còn quỳ là khi mình bệnh hoạn và cả ốm đau chúng ta có thể quỳ được. Nhưng nếu ta mạnh khỏe mà quỳ có nghĩa là ta đang làm biến. Câu 2, khi con đi đường hoặc đi tập thể dục con niệm Phật, khi đấy có phải hồi hướng không? Cái đó không hồi hướng, à, quý vị, tại vì chúng ta niệm thời thời khắc khắc lấy đâu ra thời để mà hồi hướng. Còn ta niệm Phật theo thời gian biểu ở trên chánh điện hoặc là ngồi ở tại chỗ chúng ta niệm có giờ có khắc thì có giờ để hồi hướng. Còn đây ta niệm luôn luôn niệm niệm nói nhau lấy đâu mà hồi hướng. Đó chẳng qua là hạ thủ công phu tu tập thôi. À, quý vị, còn hồi hướng hay không là do tâm của mình hướng về là được. Mỗi khi đi chợ con thấy những mẻ cá rất tươi muốn mua về để phóng sanh mà con không biết nói thế nào, con chỉ thả chúng ra xong thôi. Con nhờ thầy dạy cho cách phóng sanh như thế nào ngắn gọn để cho chúng con thực hiện. Cách phóng sanh quý vị thì là chúng ta thả cá xuống, nhưng mà chúng ta không nói nhỏ nhỏ nó. Quý vị là các con mang nghiệp xuất sanh này khổ, bây giờ hãy hướng tâm quy tâm bảo, nên bây giờ là nói theo nè. Quý vị, chúng con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, xin quy Phật, Pháp, Tăng vậy là 3 lần, và nhớ nghe câu niệm Phật nè, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thả được rồi. Nghĩa là trước khi mà nó đi nó cũng được quy tam bảo, tức là mình hướng dẫn nó quy thôi chứ nó không quy mình. Quy Phật Pháp Tăng chứ phải quy mình. Có nhiều người nói là cư sĩ là quy vậy đâu có được, nó đâu quy mình đâu cư sĩ. Mình kêu nó quy theo cái tiếng của mình thôi, là con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chứ mình đâu có quy nó đâu. Nó phát tâm nó quy Phật Pháp Tăng mà, chứ đâu phải mình là thầy nó đâu. Quý vị hướng dẫn cho nó quy thôi mà, để gieo duyên nhà Phật, và mình niệm Phật cho nó nghe câu niệm Phật đó, đi về cung trời nó lưu luyện biển A Lại Gia Thức thôi. Quý vị, nhà con thờ Phật Quan Âm, nhưng mỗi khi lễ Phật mà không có hình ảnh của Phật Di Đà có được không? Mỗi lần con lại Phật, con nhìn Phật ở quyển kinh Vô Lượng Thọ, con lại như thế có bất kính không? Nếu mình nhìn vào cuốn kinh Vô Lượng Thọ phải đặt ngay ngắn lên đó quý vị, chứ không để nằm đây mà lại được. Để đặt ngay ngắn lên thì lại được, nhưng bắt đắc dĩ lắm thì người ta mới làm vậy. Còn nếu mà chúng ta thờ Quan Âm mà chúng ta lại Phật Di Đà thì hoàn toàn được, tại vì tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Do đó tam bảo là đồng thể nhất quán, chỉ có tâm chúng sanh phân biệt thôi. Chúng ta thờ Quan Âm có thể lại Địa Tạng, thờ Phật Di Đà có thể lại Bổn Sư, lại Di Lạc đều được hết, tại vì tam bảo là đồng thể đại diện thôi. Ví dụ như Quan Âm là hình ảnh đại diện thôi, chứ cái bàn thờ mình Phật là thờ tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng, đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Quý vị, như vậy là được. A Di Đà Phật. Còn câu là em bé hát, giờ xin mời em bé. Chúng ta sẽ kết thúc cái câu hỏi đây, và xin mời em bé lên hát. Bé đâu rồi à? Rồi lên đi con. Hát rồi thầy còn phải ra sân bay. 6 giờ là thầy bay, thầy phải ra trước. Nên là cho em bé hát để lần sau hỏi tiếp. Nhiều câu quá. Sau đây con xin hát bài Gặp Mẹ Trong Mơ. Vì bầu trời rộng lớn ơi, con nghe chẳng tiên em gọi. Mẹ giờ này ở chốn nào, con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ duyên về với con nhé, con nhớ mẹ. Lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình. Mẹ thật hiền tựa nắng mai, ấm ôm con thân người. Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn? Nhìn cái đồng xa xanh, con nhớ mong Mẹ trở về với con ấm áp bên mái nhà. Và từ bầu trời rất cao, mong mưa con yên bình. Mẹ ngồi buồn ở chốn xa, nhớ thương con vẫn mẹ. Gửi về mẹ nhiều cánh hoa, thăm sương long lanh giữa núi đồi, trường giấc mình tình giấc mơ. Sao không thấy mẹ, nghẹn ngào thương mẹ bao la, mong đến bên mẹ hiền. Mẹ trở về với con nhé, con đến với mẹ. Mẹ nguyện cầu và ước mong con sống trong miền lành. Mẹ hiền nào biết không, con chỉ mong có mẹ. Và từ bầu trời rất cao,